Chàng dề quyền thế, chương 4273, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và đi phía trước là một người đàn ông mặc quần áo Saint Laurent, hắn ta đeo mắt kính gọng vàng, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, cả người nhìn hào hoa phong nhã, nhưng là trong con ngươi đều là lạnh lẽo nữ tính. Lúc này, hắn ta đang cầm trên tay một điếu xì gà mảnh mai, sau khi hít một hơi khói, liền chỉ vào La Bác Hoa đang chặn đường. Ngay sau đó, một gã đàn ông mặc con lê bước một bước, đá La Bác Hoa bay tứ tung ra ngoài. Bùm, một tiếng, La Bác Hoa trực tiếp đập bàn cà phê gần đó, trong nháy mắt chén bát bừa bộn. Một số phụ nữ xinh đẹp đang trang điểm sợ hãi và la hét, mỗi một nàng đều là vẻ mặt hoảng hốt, sợ hãi tránh đi. Mà La Bác Hoa bị cú đá này làm cho đen mặt, run rẩy đứng lên, nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi tại sao lại đánh người? Chó ngoan không cản đường. Nam tử đeo mắt kính gọng vàng nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp đi đến giữa căn phòng. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc vest đã di chuyển một chiếc ghế, đặt nó sau lưng hắn ta, và để hắn ta ngồi xuống. Cao thiếu, Trần Tiểu Kỳ bị cảnh tượng trước mắt làm cho sừng sốt, lúc này mới phản ứng kịp, nàng lập tức nhào tới, hận không thể đem mình đổ sầm vào trong ngực người mới tới. Cao thiếu, người ta chờ ngài, chờ đến tốt sốt ruột. Chờ đến nước ngón tay cay ở giữa của ta đều ngứa ran. Người thật là xấu xấu, người ta thật là sùng bái ngươi. Vừa nói, cô vừa khịt mũi lộ ra vẻ khinh thường. La Bác Hoa, vị này là Cao Thành Dương, Cao Thiếu. Cao Thiếu chịu đá ngươi một chân, là đã nể mặt ngươi. Ngươi không có tư cách nổi giận cùng Cao Thiếu. Nghe thấy ba chữ Cao Thành Dương, động tác của La Bác Hoa như đông cứng lại. Hắn mặc dù tức giận bất bình, nhưng lại rất rõ ràng, một cước này mình chỉ có thể nhận lấy mà thôi. Rốt cuộc nếu hắn dám kêu gào cùng Cao Thành Dương, người ta có thể một chân dẫm chết hắn. Lâm Mạn Giao lúc này cũng nhanh chóng giáp lá cà, chủ động dán bộ ngực đầy đặn lên cánh tay Cao Thành Dương. Cao thiếu, vất vả ngài tự mình đi một chuyến, ngài nể tình như thế ta đều nghĩ muốn lấy thân báo đáp. Được rồi, hai người đừng có nói nhảm nữa. Cách chương.